Chương 472, Uy Phong Quý Phi, 50. An Ngưng Hương tâm lý không thoải mái, nguyên bản nàng thật coi là Hiên Viên Mặc sẽ đi trách cứ, trừng phạt Hoàng Quý Phi, không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn đem Xuân Tuyết mang về. Cùng nàng nói một câu, Hoàng Quý Phi không cần cùng bất luận kẻ nào hành lễ. Còn muốn nàng khuyên bảo cung nhân, đừng để bọn hắn đi trêu chọc Hoàng Quý Phi. An Ngưng Hương cũng không thèm để ý Hoàng Quý Phi có siêu nhiên địa vị, nàng để ý là Hiên Viên Mặc đối Hoàng Quý Phi kỳ quái thái độ. Nếu nói thật là đưa nàng xem như tấm mộc, bây giờ nàng An Ngưng Hương đã là hoàng hậu, cũng không cần phải có Hoàng Quý Phi tồn tại mới là. Phụ thân nàng là đại tướng quân, nàng huynh trưởng tại triều đình địa vị cũng không kém. Căn bản cũng không cần bất luận cái gì tấm mộc, nàng còn là hoàng hậu, sau này chẳng lẽ còn muốn nhìn một cái Quý Phi sắc mặt làm việc biệt khuất, tâm lý biệt khuất. Rất nhanh là phong hậu đại điển, An Ngưng Hương tâm lý không thoải mái nữa. Cũng không dám xuất sai lầm. Gần chút thời gian, còn là tránh đi Quý Phi đi. Hậu cung đều tại quan sát, Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi là lần đầu trực diện va chạm, ai sẽ thắng? Khiến người không nghĩ tới, thắng người vẫn là Quý Phi. Liên Mạnh Đức Phi, Doan Thục Phi đều rất kinh ngạc, QNZ không đóng cửa không ra, đi vào đường quả cung điện, tìm tòi hư thực. Vừa đến đã phát hiện, các nàng Hoàng Quý Phi nương nương hào hứng rất tốt tại pha trà nhài, hai người nhìn nhau. Mang theo chút vui mừng, hôm nay có phúc. Hoàng Quý Phi các loại kỹ nghệ cũng là không có ai, chiêu này pha trà tay nghề, cũng là rất nhiều người đều so ra kém. Hoàng Quý Phi càng ưu tú, các nàng liền càng cho rằng nàng bọn họ hoàng thượng con mắt là mù. An Ngưng Hương là không kém, có thế làm sao cũng không sánh nổi Hoàng Quý Phi a các nàng còn không biết, trong đêm đến trong cung người không phải Hiên Viên Mặc, như biết chân tướng, không biết sẽ có bao nhiêu giật mình. Hoàng Quý Phi tỉ tỉ, hôm nay là thật hăng hái A Mạnh Đức Phi trông mong nhìn qua ấm trà, đường quả thấy thế, làm hai người đều rót một chén, hai người cũng không nói chuyện, trước uống trà lại nói. Uống hết, liền có một loại thanh thần tỉnh não cảm giác, mười phần sảng khoái. Có khả năng không sảng khoái sao cái này trà cũng không bình thường, là hỏi Tử Vân chân nhân muốn, lại nói y, túc chủ đại đại, ngươi có phải hay không nhìn xem mấy người đặc biệt thuận mắt thế mà cầm linh trà chiêu đãi các nàng. Là rất thuận mắt. Các nàng phối hợp như vậy bản cung bệnh kịch bản, dù sao cũng phải cho một chút thù lao. Bây giờ các nàng còn một lòng vì bản cung suy nghĩ, mỗi ngày vì bản cung đáng tiếc, nên đối với các nàng tốt một chút. Ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, túc chủ đại đại, ngươi thường xuyên đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa làm tổn hại sự tình. Hệ thống không nhịn được lẩm bẩm, túc chủ cái kia đức hạnh, mãi mãi cũng không có khả năng đổi, nàng có thể là đối với các nàng tốt. Nhưng khẳng định có mục đích. Theo túc chủ nhiều năm như vậy, hắn khác sâu minh bạch, không có vô duyên vô cớ đối người tốt, không quản đối tốt với ai, chí ít đều có một chút mục đích, cái gì cũng không có vô duyên vô cớ. Mục đích nha, vẫn có chút. Đường quả cười tủm tỉm, những này thuận mắt cung phi, ta nghĩ để các nàng thanh xuân mỹ lệ, xinh đẹp dung mạo bảo trì lâu một chút, để các nàng thật vui vẻ trong cung chơi cả đời, thoải mái sống sót, so với ai khác đều sống tốt. Lời nói là tốt, hệ thống lại có chút lạnh run, sau đó thì sao sau đó đường quả mỉm cười, sau đó liền là An Ngưng Hương trơ mắt nhìn xem một đám so với nàng lớn tỉ tỉ, cả một đời đều trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, rõ ràng không có Hiên Viên Mặc sủng ái, vì cái gì các nàng có thể sống như vậy thoải mái, vui vẻ thống tử, ngươi nói ta cái này hồi báo có được hay không tốt, cực kỳ tốt, quả thực tốt lắm. Hệ thống yên lặng làm An Ngưng Hương đốt một điếu sáp. Rõ ràng túc chủ không có ra tay với An Ngưng Hương, hết lần này tới lần khác sẽ khiến An Ngưng Hương đau đến không muốn sống, quả thực. Mang thù lại cẩn thận mắt túc chủ.